Công chúa ngoài hành tinh, chương 9, V giải cứu Jisoo, góc truyện audio.com. Jin trở về hành tinh nhưng chẳng thấy nó nên anh quay lại trái đất, không có à, Jimin, Ji, Hope và Jenny đồng loạt lắc đầu đúng lúc AM, Lisa đi đến, chúng tôi không tìm thấy. Jungkook đâu, Jin nhìn quanh không thấy anh, AM lắc đầu chắc cậu ấy kiếm đâu đó. Quay lại tình hình nó giờ tim nó sắp rớt ra luôn rồi, xoẹt. Tấm màn bung ra nó nhắm tịt mắt vì sợ bị chém trúng, Jisoo. Nó mở mắt khi nghe giọng nói thân quen là V, nó không quan tâm gì nữa chỉ biết là giờ nó sợ sợ lắm chạy đến ôm anh ngay bên anh nó thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, anh nắm tay nó len lén đưa nó ra khỏi đây, nó rất muốn hỏi anh đây là đâu. Sao nó lại bị bắt ở đây nhưng, nó tin tưởng anh nên bất kể anh dẫn đi đâu nó cũng đồng ý, xuyệt. Anh kéo nó sát lại lấy áo choàng che nó tim nó đập nhanh nhanh lắm, bọn. Lính đi qua anh mới kéo nó đi tiếp được một đoạn thì có vẻ bọn lính phát hiện trận họ lại. Anh vung kiếm lên định đánh với bọn họ nhưng một người bịt mặt nữa xuất hiện, người đưa cô ấy đi trước đi. Là tên bịt mặt bảo nó trốn vào phòng hắn, vì an toàn nên V nghe theo đưa nó đi nó liếc nhìn lại hắn đang bị bao vây, anh rút kiếm đánh bọn họ còn V thì đưa nó đến đường hầm, em đi đến hết đường hầm này là có thể đến trái đất lúc đó sẽ có người đưa em về nhà. Anh không đi cùng à, nó chưa chịu buông tay anh, nghe nó nói vậy anh cũng an ủi được phần nào kéo cô lại đặt nụ hôn lên trán nó. Anh phải đi giúp cậu ta tạm thời anh chưa về cùng em được. Nó thật sự chẳng muốn rời anh nhưng tình huống này nó buộc phải nghe theo sự sắp xếp của anh, em chờ anh về. Anh gật đầu rồi bỏ đi nó lần theo vách tường rồi cứ đi mãi đi. Mãi, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói mắt nó vừa mở mắt thì thấy nằm trên cái giường, căn phòng hoàn toàn trắng đen cạch. Ai đó mở cửa nó phòng thủ, Ji-won. Nó ngơ ngác nhìn anh ta lại thêm một người nhầm lẫn nữa, à không cô là Jisoo à, nó gật đầu, mời cô đi theo tôi. Nó nghi ngờ nhưng vẫn đi theo anh vì theo lời V dặn Suga đưa nó về nhà, tôi chỉ đưa cô đến đây, chuyện cô bị bắt tôi nghĩ tạm thời đừng nói cho ai nghe ngoài anh mình tôi sợ họ lo lắng. Nó gật đầu rồi vào nhà, Jisoo, Rose và Lisa chạy lại ôm nó, tôi lo cho bà quá. Jenny nhìn họ em đi đâu thế? Nó nhìn Jin sang mọi người, em có việc nên đi gấp xin lỗi đã để mọi người lo. Nó cúi đầu, Rose nhíu mày, bà đó đi đâu không nói tiếng à, tôi xin lỗi. Jin hiểu em gái mình, thôi em không sao là được rồi. Nó gật đầu, V quay lại tuy cứu được người bịt mặt nhưng hắn bị thương khá nặng, đa tạ ngươi đã cứu giúp, không cần khách sáo ta chỉ làm những điều ta nên làm. Danh tính của ngươi, chuyện này ngươi không cần biết, vết thương chảy máu khai nhiều ta đi trước. V hiểu ý nên không đuổi theo, V trở về mật đạo để về trái đất, Jin đang nằm nghỉ sau ngày mệt mỏi thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Anh mở cửa không mấy bất ngờ vì anh đón được là nó, em tìm anh sao? Nó gật đầu Jin trở về hành tinh nhưng chẳng thấy nó nên anh quay lại trái đất ngay, không có à, Jimin, Ji, Hope và Jenny đồng loạt lắc đầu đúng lúc AM, Lisa đi đến, chúng tôi không tìm thấy. Jungkook đâu, Jin nhìn quanh không thấy anh AM lắc đầu chắc cậu ấy kiếm đâu đó. Quay lại tình hình nó. Giờ tim nó sắp rớt ra luôn rồi, xoẹt, tấm màn bung ra nó nhắm tịt mắt vì sợ bị chém trúng, Jisoo. Nó mở mắt khi nghe giọng nói thân quen là V, nó không quan tâm gì nữa. Chỉ biết là giờ nó sợ sợ lắm chạy đến ôm anh ngay, bên anh nó thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, anh thấy hạnh phúc nhưng giờ phải ra khỏi đây trước đã. Anh nắm tay nó len lén đưa nó ra khỏi đây, nó rất muốn hỏi anh đây là đâu. Sao nó lại bị bắt đến đây nhưng... Nó tin tưởng anh nên bất kể anh dẫn đi đâu nó cũng đồng ý, xuyệt. Anh kéo nó sát lại lấy áo choàng che nó tim nó đập nhanh, nhanh lắm, bọn lính đi qua anh mới kéo nó đi tiếp được một đoạn thì có vẻ bọn lính phát hiện trận họ lại. Anh vung kiếm lên định đánh với bọn họ nhưng một người bịt mặt nữa xuất hiện, người đưa cô ấy đi trước đi. Là tên bịt mặt bảo nó trốn vào phòng hắn, vì an toàn nên anh nghe theo hắn đưa nó đi, nó liếc nhìn lại hắn đang bị bao vây, hắn rút kiếm đánh bọn họ còn anh thì đưa nó đến đường hầm, em đi đến hết đường hầm này là có thể đến. Trái đất lúc đó sẽ có người đưa em về nhà, anh không đi cùng à, nó chưa chịu buông tay anh, nghe nó nói vậy anh cũng an ủi được phần nào kéo cô lại đặt nụ hôn lên trán nó. Anh phải đi giúp cậu ta tạm thời anh chưa về cùng em được. Nó thật sự chẳng muốn rời anh nhưng tình huống này nó buộc phải nghe theo sự sắp xếp của anh, em chờ anh về. Anh gật đầu rồi bỏ đi nó lần theo vách tường rồi cứ đi mãi, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói mắt nó vừa mở mắt thì thấy nằm trên cái giường, căn phòng hoàn toàn trắng đen cạch. Ai đó mở cửa nó phòng thủ, Ji-won. Nó ngơ ngác nhìn anh ta lại thêm một người nhầm lẫn nữa, à không cô là Jisoo à, nó gật đầu, mời cô đi theo tôi. Nó nghi ngờ nhưng vẫn đi theo anh vì theo lời V dặn.